Cực phẩm cuồng thiếu, chương 741, cuối cùng kết quả. Góc truyện audio.com, chương 741, cuối cùng kết quả Diệp Phàm từ 75 tầng đến 79 tầng. Hoàn toàn có thể dùng bước đi liên tục khó khăn để hình dung. Nếu không là hắn đang tu luyện cửu huyền chi thể trong quá trình. Từng có tương tự trải qua, thích ứng loại kia thâm nhập linh hồn đau đớn. Căn bản là không có cách tiếp tục kiên trì, nhưng mà cứ việc Diệp Phàm tiếp tục kiên trì, nhưng vết thương trên người hắn thế, so với lúc trước tu luyện cửu huyền chi thể thì còn nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, hắn bởi vì chảy máu quá nhiều, tinh lực cấp tốc giảm thiểu, không thể không ở thương thế chưa hoàn toàn khôi phục tình huống dưới. Tiếp tục tiến lên, cất bước đăng hướng về 80 tầng bậc thang, yên tĩnh trong đại điện. Mọi người thấy rõ, Diệp Phàm máu me khắp người, khó khăn bước ra chân trái của chính mình, sau đó giơ lên, nỗ lực vượt ở 80 tầng trên bậc thang, răng rắc sau một khắc, không chờ Diệp Phàm chân trái sải bước 80 tầng bậc thang. Lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Phàm bước ra chân trái, như là chịu đến đè ép giống như vậy. Hoàn toàn biến hình, máu tươi tuôn trào ra, chân trái gãy vỡ, Diệp Phàm chưa đạp ở 80 tầng trên bậc thang, đáng sợ áp lực liền chen đứt đoạn mất chân trái của hắn. Chân trái gãy vỡ, Diệp Phàm nhất thời mất đi trọng tâm, thân thể ngửa ra sau, muốn hạ xuống thang, muốn kết thúc sao, thấy cảnh này, ngoại trừ Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến ở ngoài, bao quát Áo Lợi Duy Á ở bên trong. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra một ý nghĩ như vậy. Không có đáp án, Diệp Phàm dừng bước, thân thể hướng sau ngã chổng vó. Kết thúc rồi, thấy cảnh này, hầu như tất cả mọi người đều làm ra phán đoán như vậy. Trong đó, La Phu Tư Cơ cùng 4 tên Nga Minh thiên tài càng là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Mà những kia thiên tài trẻ tuổi cùng thiên kiêu, nhưng là biểu hiện bất nhất. Trong bọn họ có như giống như La Phu Tư Cơ cười trên sự đau khổ của người khác. Có tiếc hận, còn có cho rằng Diệp Phàm tự làm tự chịu. Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu ba người không thể nào tiếp thu được kết quả này. Không nhịn được nhắm hai mắt lại. Tựa hồ không muốn xem Diệp Phàm chết đi một màn. Xem ra, ân tình của ta ngươi không có cách nào trả lại. Áo Lợi Duy Á trong lòng ngầm thở dài. Tương tự không đành lòng nhìn thấy Diệp Phàm chết thảm một màn. Yên lặng nhắm hai mắt lại. Diệp Phàm, Diệp Tử, cùng lúc đó, Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến đồng thời hí lên hô to. Trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng bất an, dù cho bọn họ đối với Diệp Phàm có một luồng tin tưởng mù quáng. Từ đầu đến cuối tin chắc Diệp Phàm có thể thông qua sinh tử thử thách. Thế nhưng hình ảnh trước mắt. Như là một cái búa tạ nện ở các nàng buồng tim. Đưa các nàng đối với Diệp Phàm tự tin tạp đến nát tan. Đùng sau một khắc, coi như tất cả mọi người cho rằng Diệp Phàm muốn hạ xuống thăng thời điểm. Diệp Phàm hai tay đột nhiên dò ra, một phát bắt được phía trên 80 tầng bậc thang, răng rắc lanh lảnh xương gãy thanh lại vang lên, Diệp Phàm hai tay vừa mới liên lụy 80 tầng bậc thang. Liền bị đè ép đến biến hình, xương tay đứt thành từng khúc, máu thịt be bét, cả người lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống thang, nhưng mà dù cho hai tay gần như bị phế, nhưng Diệp Phàm cũng không có buông tay, mà là cấp tốc thôi thúc trong cơ thể thuần dương khí dũng đến gãy vỡ hai tay. Khôi phục hai tay thương thế, ở thuần dương khí chữa trị dưới, Diệp Phàm hai tay thương thế cấp tốc khôi phục. Nhưng nhân trong cơ thể thuần dương khí đều phân bố trạng thái bị đánh vỡ. Thân thể lần thứ hai nứt ra, rất nhiều xương cũng là bắt đầu gãy vỡ. Trong phút chốc, một luồng đến từ sâu trong linh hồn đau đớn đầy rẫy Diệp Phàm toàn thân. Để hắn có một loại sống không bằng chết cảm giác, hận không thể lập tức chết đi. Khỏi bị thống khổ, thời khắc nguy cơ, Diệp Phàm dựa vào mạnh mẽ ý chí. Chịu đựng phần này thống khổ, đồng thời đầu óc đặc biệt tỉnh táo, không có lãng phí nữa thuần dương khí đi chữa trị những bộ vị khác, mà là ngoại trừ khôi phục hai tay thương thế ở ngoài. chỉ là chữa trị chính mình hai tay, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ cùng đầu tổn hại, lấy này để ngăn cản áp lực đối với những này vị trí thương tổn. Răng rắc xì xì theo Diệp Phàm lần thứ hai điều động thuần dương khí. Tương đương với từ bỏ những bộ vị khác chống lại, thân thể triệt để vỡ vụn, xương gãy vỡ cùng máu tươi bắn tóe âm thanh hầu như cũng trong lúc đó truyền ra. Không dứt bên tai, hắn lúc này, khắp toàn thân, ngoại trừ hai tay ở ngoài, những bộ vị khác xương cốt toàn bộ gãy vỡ, thân thể hoàn toàn vặn vẹo biến dạng, thê thảm đến cực điểm. Diệp Phàm, thấy cảnh này, Tô Lưu Ly chỉ cảm thấy trái tim như là bị ngàn đao bầm thây tự. Đau đến không muốn sống. Trong thống khổ nàng, lại không nửa điểm Phật môn truyền nhân nên có cao quý cùng thần thánh. Mà là vô lực tồn ngã xuống đất, hai tay ôm đầu, hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm Diệp Phàm cái kia tổn hại không thể tả thân thể. Tùy ý nước mắt lướt xuống khuôn mặt, Lữ Chiến cũng là hai mắt đỏ lên, mũi cay cay, trước mắt hơi nước mông lung, nhưng cố nén không cho nước mắt chảy dưới. Ây, cùng lúc đó, những kia chí tôn trẻ tuổi cùng thiên kiêu, bị hình ảnh trước mắt cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được, Diệp Phàm cần rất mạnh ý chí lực cùng sự nhẫn nại, mới có thể làm đến tất cả những thứ này. Ta rốt cuộc biết ngươi tại sao mạnh hơn đạo cách, Áo Lợi Duy Á mở hai mắt ra, nàng nhìn thân thể tàn tạ thoi thóp Diệp Phàm vẫn như cũ vững vàng mà cầm lấy bậc thang. Không muốn từ bỏ, cảm thấy không tên đau lòng, này đều không chết, 48 tầng trên bậc thang. La Phu Tư Cơ trợn to hai mắt, tựa hồ không thể tin được hết thảy trước mắt là thật sự. Dưới cái nhìn của hắn, nếu là đổi thành những người khác, đối mặt cục diện như thế, đã sớm hài cốt không còn, tuyệt đối không thể như Diệp Phàm như vậy khổ sở dẫy giụa. La Phu Tư Cơ, như hôm nay Diệp Phàm khó thoát khỏi cái chết, ta sẽ giúp hắn chém ngươi. Bên tai vang lên La Phu Tư Cơ lời nói. Áo Lợi Duy Á biến sắc mặt, ánh mắt như đao, cả người sát ý bắn ra, ngữ khí lạnh lẽo như băng. Có thể dự kiến chính là, nếu không là nàng ở trên bậc thang không cách nào thôi thúc trong cơ thể cương khí, trực tiếp liền động thủ, sẽ không cùng La Phu Tư Cơ phí lời. Áo Lợi Duy Á, ngươi có ý gì? Nghe được Áo Lợi Duy Á đằng đằng sát khí lời nói. Cảm thụ Áo Lợi Duy Á điên cuồng tức giận cùng sát ý, La Phu Tư Cơ chân mày cau lại. Vô cùng không thích, hắn động, chợt, không chờ Áo Lợi Duy Á trả lời. Có người kinh ngạc thốt lên. Phía trên, Diệp Phàm hai tay cầm lấy bậc thang. Hai tay đột nhiên phát lực, tổn hại không thể tả thân thể chậm rãi tăng lên trên. Hắn không hề từ bỏ, mà là phải tiếp tục hướng lên trên. Tình cảnh này. Hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, không ai có thể nghĩ đến, Diệp Phàm gặp phải tình huống như thế này, lại vẫn còn muốn kế tục bò lên bậc cấp. Trong lúc nhất thời, đại điện lần thứ hai yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chờ đợi kết quả cuối cùng, 1 cm, 2 cm, 3 cm, trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Diệp Phàm cái kia tàn tạ không thể tả thân thể từ từ tăng lên trên. Hướng về 80 tầng bậc thang dựa vào. Tốc độ vô cùng chậm chậm. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng thân thể của hắn căn bản không nhúc nhích. Bò, leo lên rồi, không biết qua bao lâu. Khi, làm, Diệp Phàm dựa vào sức mạnh của hai cánh tay. Mạnh mẽ để cho mình cái kia vặn vẹo. Tổn hại thân thể bò lên trên 80 tầng bậc thang sau. Một tên thiên tài trẻ tuổi không nhịn được giống to lên. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Hắn đều thương thành như vậy. Không những bất tử, hơn nữa còn chống đối áp lực kinh khủng. Bò lên trên 80 tầng bậc thang. Đúng đấy, Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi ý chí lực cùng sự nhẫn nại thực sự quá kinh người rồi. Bên tai vang lên tên kia thiên tài trẻ tuổi. Nhìn dãy ruộng bò lên trên 80 tầng bậc thang Diệp Phàm. Không ít người trở nên động dung, cảm thán không thôi, bò lên trên 80 tầng thì thế nào? Hắn tất cả dãy ruộng đều là phí công. kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi lấy hắn hiện tại tình hình. Căn bản không thể bò lên trên 81 tầng. Chắc chắn phải chết, có người vì là Diệp Phàm kiên trì cùng dãy dụa trở nên động dung. Có người khịt mũi con thường, trong đó tên kia trước bị Diệp Phàm một cái tát quất bay Nga Minh thiên tài trẻ tuổi càng là cười gằn không ngớt. Hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Phàm chết thảm ở đây. Răng rắc phốc phảng phất vì xác minh phán đoán của hắn tự. Diệp Phàm thân thể rơi vào 80 tầng sau, thân thể lại có bao nhiêu nơi nổ tung. Ngoại trừ hai tay ở ngoài, trên người xương đứt thành từng khúc, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, đầu cũng gặp không giống trình độ thương tổn, thậm chí liền ngay cả ý thức đều có chút hoảng hốt. Phải chết ở chỗ này sao? Đau đớn kịch liệt hầu như để Diệp Phàm thân thể mất cảm giác. Nhưng lại có thể rõ ràng nhận ra được trong cơ thể mình tinh lực còn lại không có mấy. Tinh lực, đây là một người thân thể căn bản. Nếu là tinh lực của hắn không còn, thân thể cũng là phá hủy, mất đi thân thể, tâm thần không thể độc tôn, hắn đem triệt để mà biến mất ở thế giới này. Ngoài ra, hắn giờ phút này, trong cơ thể thuần dương khí cũng vì không nhiều rồi. Tất cả những thứ này tất cả, để hắn lần thứ nhất cảm thấy tử vong cách mình như thế gần. Diệp Phàm các hạ, không nên quên ngươi lời hứa với ta còn chờ ngươi còn ân tình đây. Ngay khi Diệp Phàm ý thức hoảng hốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm hai mắt lại thời điểm. Áo Lợi Duy Á đột nhiên la lớn, hứa hẹn, mơ hồ nghe được Áo Lợi Duy Á hô to. Diệp Phàm hoảng hốt ý thức hơi hơi tỉnh táo một chút. Hắn nhớ tới chính mình ưng thuận từng cái hứa hẹn. Trong bọn họ có sư phụ của chính mình, có cha của chính mình, có Viêm, còn có nữ nhân mình yêu thích. Diệp Phàm, ta tin tưởng ngươi có thể. Ngay khi Diệp Phàm trong đầu lóe qua lần lượt từng bóng người thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, là Tô Lưu Ly, nàng chẳng biết lúc nào đã chạm lên, nhìn chăm chú Diệp Phàm cái kia tàn tạ không thể tả thân thể. Đình chỉ rơi lệ, mà là nắm chặt song quyền, dùng hết to lớn nhất khí lực tê gọi, Diệp, Diệp Tử, ta đã từng chứng kiến ngươi sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích. Một lần lại một lần đánh những kia xem nhẹ người của ngươi bạt tai. Lần này, huynh đệ tin tưởng ngươi vẫn như cũ có thể làm được. Lữ Chiến hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hí lên hét lớn, đúng đấy, đã từng, ta gặp phải nhiều như vậy đau khổ, đều không có chết, tại sao phải chết ở chỗ này? Ta không thể chết được, ta không có thể chết ở chỗ này. Ta phải hoàn thành chính mình đối với bọn họ ưng thuận hứa hẹn. Ta muốn chém giết Trần Đạo Tàng, tiêu diệt Thanh Hồng tổ chức, vì là mẫu thân báo thù, vì phụ thân và toàn bộ Hoa Hạ tiêu trừ mầm họa. Ta còn muốn leo lên võ đạo đỉnh cao nhất, vì là Viêm đại sư cùng sư phụ đi thăm dò cái kia trong truyền thuyết lộ. Hống, Áo Lợi Duy Á, Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến. Để Diệp Phàm trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, hắn không cam lòng chết đi như thế, bởi vì không cam lòng, hắn cái kia tổn hại không thể tả thân thể kịch liệt nữ chuyển động. Cuối cùng càng là phát sinh một tiếng trầm thấp mà khàn giọng gào thét. Gào thét ra, hắn đột nhiên điều động trong cơ thể còn lại không có mấy thuần dương khí. Toàn bộ dũng đến hai tay của chính mình, sau đó, hắn duỗi ra hai tay. Đột nhiên nắm lấy thứ 81 tầng bậc thang, dùng hết toàn thân cuối cùng khí lực, hướng về trên lôi kéo, thân thể bay lên trời, dược hướng về 81 tầng bậc thang, hắn từ bỏ bảo vệ thân thể, làm ra lần gắng sức cuối cùng, phốc sau một khắc, hắn rơi vào 81 tầng trên bậc thang, ý thức mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền, quyền rúc vào một chỗ, hoàn toàn không nhìn ra một người sống. Mà càng như một đống máu thịt, đã chết rồi sao, thấy cảnh này, mọi người đều ở trong lòng ám hỏi mình, vèo, đáp lại mọi người chính là một đạo tiếng xé gió. Trên đài cao, cái này áo giáp màu xanh lam đột nhiên bay lên, rơi vào Diệp Phàm trên người, chói mắt lam quang đem Diệp Phàm thân thể bao bao ở trong đó. Răng rắc khẩn đón lấy, tiếng vang kịch liệt truyền ra, trên đài cao lam quang từ từ biến mất. Mặt đất nổ tung, xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Vèo, chợt, không chờ mọi người từ đột nhiên xuất hiện kinh biến bên trong lấy lại tinh thần. Áo giáp màu xanh lam lập lòe lam quang, bao vây Diệp Phàm, rơi vào vết nứt, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.